Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 237 Tuyệt tích Thái Cổ Sinh Mệnh. Góc truyện audio.com. Áo bào xám tu sĩ tại trong núi rừng hành tẩu, gión ra gión rén, thần sắc khẩn trương, lén lén lút lút. Áo bào xám tu sĩ một tay nắm lấy quạt xếp, tay kia nắm một ngón tay kích thước thiết bổng đỉnh, có một cây dài nhỏ kim đồng hồ ghé qua mà qua, không ngừng xoay tròn, chỉ dẫn lấy phương hướng. Áo bào xám tu sĩ đi trong chốc lát, liền dừng bước lại, chờ đợi thiết bổng đỉnh kim đồng hồ cố định cùng một cái phương hướng, lại hướng phía cái phương hướng này đi về phía trước. Dọc theo con đường này đi một chút ngừng ngừng, áo bào xám tu sĩ tốc độ cũng không nhanh. Lão đầu tử này địa linh xích dựa vào không đáng tin cậy a, đổi tới đổi lui đấy, cũng không có cố định phương hướng. Áo bào xám tu sĩ một bên hành tẩu, một bên lẩm bẩm. Bên kia, Dạ Linh mang theo Tô Tử Mặc tại thần sơn trong rừng ghé qua, tốc độ cực nhanh. Dạ Linh một bên chạy vội, một bên co rúm cái mũi, tựa hồ tại nghe cái gì khí tức tại thần sơn trên càng chạy càng xa. Hồi lâu sau, Dạ Linh đi vào một cái thật lớn trước sơn động, ngừng lại. Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn qua cái này cửa động, trong mắt toát ra rung động chi sắc, hơi hơi há miệng, nửa ngày im lặng. Cái này cửa động to lớn, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Tô Tử Mặc đứng ở trước động khẩu, phảng phất như là một cái con sâu cái kiến, đứng ở rộng lớn hoàng cung đại điện trước, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đến tột cùng là người nào tại đây tất cả thần sơn trong mở ra như vậy một cái thật lớn sơn động. Sơn động biên giới, không có chút nào đao búa mở dấu vết. Bực này thủ đoạn có thể nói quỷ phụ thần công rồi. Cái sơn động này to lớn như thế, lại có cái gì đặc thù công dụng? Ô ô, Dạ Linh cắn Tô Tử Mặc vạt áo tiếp tục dắt lấy hắn, ý bảo nhanh lên vào sơn động. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, vào sơn động lúc trước nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, lại làm cho Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại, rút cuộc không rời được. Cái này cái thật lớn sơn động, tại chỗ giữa sườn núi. Tô Tử Mặc đứng ở đây, trên cao nhìn xuống, quay đầu lại nhìn về phía cốt hải, tầm mắt tự nhiên càng thêm rộng rãi. Đứng ở chỗ giữa sườn núi, có thể mơ hồ chứng kiến, trong cốt hải có hai hàng cột đá đặt song song, cột đá đỉnh hầu như cùng thần sơn sườn núi chỗ cân bằng, có thể thấy được cột đá cao bao nhiêu. Hai hàng cột đá đỉnh uốn lượn, hướng chính giữa dựa sát vào, khảm vào một cái cực lớn tráng kiện xà ngang ở bên trong, trên xà ngang sinh đầy gai ngược so với cột đá còn muốn tráng kiện vài vòng. Cuối cùng là cái gì? Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, hắn tổng cảm giác những thứ này cột đá cùng xà ngang tổ hợp lại, giống như là vật gì? Suy nghĩ một chút, Tô Tử Mặc không có đầu mối, liền đi theo Dạ Linh hướng trong sơn động đi đến. Cùng lúc đó, Huyết Nha cung cung chủ Hữu Kinh Vô Hiểm tiêu sái ra cốt hải, giãn nhẹ một hơi. Huyết Nha cung cung chủ vẫn không nhúc nhích, ngưng thần cảm ứng một phen, không khỏi cười lạnh nói. Rõ ràng còn đang lẩn trốn, ta trái lại muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể trốn ở đâu. Hướng theo huyết chú lực lượng chỉ dẫn, Huyết Nha cung cung chủ hướng thần sơn trên gào thét mà đi. Cũng không lâu lắm, sườn núi chỗ cái kia cái thật lớn trước sơn động, lóe ra một đạo thân ảnh, toàn thân vận màu xám đạo bào, một tay cầm quạt xếp, một tay nắm lấy địa linh xích. Góc truyện audio.com, hắc hắc lão đầu tử không có gạt ta, cái này địa linh xích tuy rằng chậm chạp một thân, nhưng cuối cùng không có phạm sai lầm, thật làm cho ta đã tìm được. Áo bào xám tu sĩ nhìn qua lên trước mắt cực lớn sơn động, vui mừng nhướng mày, nhịn không được cười ra tiếng. Tính mạng trong có khi cuối cùng tu hữu, không có duyên phận chớ cưỡng cầu a. Áo bào xám tu sĩ sáng người cái đầu, đong đưa quạt xếp, dương dương đắc ý ngâm khẻ lấy, đi vào trong sơn động. Tô Tử Mặc sớm liền phát hiện, từ khi đặt chân cái mảnh này thái cổ di tích về sau, Dạ Linh trạng thái liền trở nên cùng thường ngày bất đồng. Có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương, loại này phức tạp tâm tình vẫn là lần đầu tiên tại Dạ Linh trên người xuất hiện. Lúc trước cực hòa đạo quân vẫn lạc thời điểm, cũng không nói rõ, Dạ Linh cuối cùng là tới từ ở thái cổ di tích còn là thượng cổ di tích. Tô Tử Mặc hoài nghi có lẽ Dạ Linh cùng cái mảnh này thái cổ di tích tồn tại có chút ngàn vạn lần liên hệ. Hoặc là có thể người can đảm phỏng đoán, Dạ Linh liền là đến từ cái mảnh này thái cổ di tích. Dù sao đoạn đường này quan sát xuống, Dạ Linh đủ loại biểu hiện đều quá không tầm thường. Trong sơn động cực kỳ trống trải, cơ hồ là thông suốt. Một đường bay nhanh, hồi lâu sau, một người một thú rốt cuộc đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Cái này là, tại cuối sơn động, đứng thẳng một cái màu xám trắng hình dáng đồ vật khoảng chừng một cái cao hơn người. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin lẩm bẩm. Cái này là, trứng, cái gì yêu thú, sẽ xảy ra dưới cái này thật lớn một cái trứng. Tô Tử Mặc đi tới nơi này khối cực lớn trứng trước mặt, thò tay sờ đụng một cái, cảm thụ một phen. Viên này trứng phía trên vẫn không có chút nào đường vân, ý vị này, viên này trứng ra đời không lâu sau cùng nhiều tháng. Như thế nói đến, một tháng trước, phần đông tu sĩ thấy cái gì dị tượng, phải là cái này quả trứng yêu thú ra đời xuống mới đưa tới. Tô Tử Mặc cẩn thận nhớ lại hết thảy về trứng yêu thú tin tức. Sau một lát Tô Tử Mặc nhưng là không có tìm được cuối cùng có loại nào yêu thú, sẽ xảy ra dưới cái này thật lớn kinh khủng một cái trứng. Dạ Linh hướng theo Tô Tử Mặc quần áo, 3 đến 2 lần xuống liền lẻn đến Tô Tử Mặc chỗ ngực, mắt nhỏ chớp chớp nháy, rất có điểm khoe khoang ý tứ. Nhìn qua lên trước mắt trứng, Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư. Hắn cảm giác cảm thấy cái này cùng nhau đi tới, đem rất nhiều mảnh vỡ tin tức sâu chuỗi bắt đầu tựa hồ có thể đạt được một đáp án. Cột đá, xà ngang, sơn động, trứng. Một đạo linh quang, đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu thoáng hiện. Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Tử Mặc không khỏi hoảng sợ biến sắc. Lúc ban đầu tại trong cốt hải, nhìn thấy cái kia từng đám cây màu xám cột đá thời điểm Tô Tử Mặc cũng có chút khó hiểu. Cốt bên trong, tại sao lại nhiều ra nhiều như vậy cái cột đá? Hơn nữa những thứ này cột đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc từ thái cổ thời đại khoảng cách hôm nay nhiều năm như vậy, vì sao phía trên không có để lại một chút năm tháng dấu vết? Cái gì tảng đá, sẽ có như vậy cứng rắn? Cho đến giờ phút này, Tô Tử Mặc mới bừng tỉnh đại ngộ. Những cái kia căn bản cũng không phải là cột đá, mà là, hài cốt, một cái đã từng vô cùng cường đại tồn tại còn sót lại hài cốt. Cái kia từng đám cây. Cột đá, đặt song song hai hàng, trên thực tế chính là cái này cường đại sinh linh xương sườn. Khóc chuyện audio.com, mà chính giữa cái kia cái càng thêm tráng kiện, sinh đầy gai ngược. Xà ngang, chính là cái này sinh linh cột sống, chính là bởi vì là hài cốt, vì vậy, mới sẽ xuất hiện tại cốt bên trong. Mà hắn hôm nay chỗ cái huyệt động này, phải là cái này khủng bố sinh linh chỗ chủng tộc sáng lập ra đấy. Đến tột cùng là cái gì sinh mệnh, sẽ có khổng lồ như thế làm cho người ta sợ hãi thân hình. Vẫn lạc nhiều năm như vậy, huyết nhục mặc dù đã hư thối, nhưng hài cốt trên lại không có để lại nửa điểm dấu vết bóng loáng như ngọc không hù bất diệt nó khi còn sống vậy là cái gì tu vi. Thái cổ sinh mệnh, thiên hoang đại lục đã tuyệt tích thái cổ sinh mệnh không nghĩ tới lại giấu ở chỗ này. Không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt viên này cực lớn trứng, phải là một cái như vậy thái cổ sinh mệnh thai nghén đi ra đấy. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc không khỏi nuốt nước miếng. Đùng, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn trong sơn động. Tô Tử Mặc đồng tử bỗng nhiên co rút lại, chỉ thấy Dạ Linh nằm ở trước ngực của hắn, vậy mà thò ra móng vuốt đem trước mặt cái này cái thật lớn trứng. Đâm rách rồi, cách trương.